Chương 262, Bình hành vũ trụ, lỗ sâu cùng thời không thác loạn. Nhân khí thần tượng, sinh ra ở Hồ Hên khu vực Hệ Vở Gờ Giảng City, năm ngoái đầu năm tiến vào đến văn công ty đĩa nhạc tới nay phát hành thủ album A Song For 20 như lực lượng mới xuất hiện, chính là này album, sự AIU Hồng toàn diện toàn liên minh, trở thành từ trước tới nay người thứ nhất quét ngang toàn bộ các đại âm nhạc bảng danh sách cùng các giải thưởng lớn hạng siêu cấp nhân khí thần tượng. Kỳ chủ đánh cùng tên ca khúc A Song For 20 càng là liên tục 20 chu vững vàng chiếm cứ kim khúc. Bảng ngươi thứ nhất vị trí. Long lật qua lật lại trong tay tìm đọc đến tư liệu tiếp tục thì thầm. A Song For 20 mặt khác còn thu nhận cái khắc năm tốt đẹp bình đăng khúc. Phân biệt là Pokefei, Ziu, Chút, Depend on Ziu, For Me ở này tổng cộng 6 thủ ca khúc từng một lần toàn bộ rết vào kim khúc bảng 10 vị trí đầu. Dựa vào như vậy ngạo nhân thành tích làm cho AIU một lần trở thành hiện nay liên minh nhất lấp lánh minh tinh, danh tiếng nhất thời có 102, nhân khi ép thẳng tới bộ kẻ mẩn liên minh tứ. Thiên Vương lấy thời thượng tiền vệ tạo hình phong cách cùng đa nguyên hóa âm nhạc sức ảnh hưởng trải rộng toàn liên minh, thu được rất nhiều trọng lượng cấp giải thưởng lớn AIU thâm nhập tâm linh từ khúc như một chiếc gương, rõ ràng đưa nàng đối với cuộc sống thái độ cùng ý nghĩ không hề bảo lưu biểu diễn cho đại gia. Ngoại trừ ca khúc sáng tác ngoại, AIU còn tham dự buổi biểu diễn cùng âm nhạc băng ghi âm bày ra, đồng thời lấy dẫn dắt hoa văn màu móng tay, mắt to trang, báo văn chờ thời thượng thủy triều được khen là lưu hành giáo chủ, liên minh thời thượng lưu hành phong hướng tiêu. AIU ở giới thời trang tiếng tăm không kém chút nào ở liên minh đệ nhất siêu cấp người mẫu, nỉ bạ xạ City mải dày lệ tỉ muội. Long một hơi rốt cục ở có liên quan với tối hôm nay siêu nhân khí thần tượng AIU tư liệu đại thể xem lướt qua một lần, trong lòng cuốn thẳng lên cơn sóng thần. Nữ nhân này lại như là một viên đột nhiên xuất hiện siêu cấp minh tinh, từ xuất đạo tới nay chỉ dùng ngăn ngắn thời gian hơn một năm liền lật đổ liên minh truyền thống âm nhạc giới cách cục. Không chỉ như thế, NaNZ còn đại đại tăng lên nghệ nhân nổi tiếng, nhân khí tăng trưởng nhanh chóng mấy có thể cùng hỏa tiễn cùng sánh vai. AIU lấy một người nghệ sĩ thân phận xử đến sự nổi tiếng của chính mình dĩ nhiên ép thẳng tới liên minh tứ thiên vương, chuyện này quả thật là quá khủng bố, ở dĩ vãng quả thực là không thể tưởng tượng. Long hiện ở trong lòng 99% có thể kết luận, nữ nhân này bởi vì chính là Long trước thế ở thế giới được gọi là Á Châu ngày sau siêu nhân khí thần tượng minh tinh hệ dù Mỹ Hà Mạ Sạ Kỳ, hơn nữa trước thế hệ dù Mỹ Hà Mạ Sạ Kỳ tên tiếng Anh chữ liền gọi AIU. Lúc trước hắn không có chú ý, sau đó nghe được này thủ A Song For 20 sau đó mới hoàn toàn lĩnh ngộ. Trước thế Long Phi thường yêu thích hệ dù Mỹ Hạ Mạ Xạ Kỳ ca, thậm chí Na Nở Dê rất nhiều kinh điển ca khúc đều bị hắn đan khúc tuần hoàn nghe xong 100 lần trở lên. Lúc nào tổ kẻ mẩn thế giới cùng 21 thế kỷ địa cầu khai thông vị diện lữ hành, nếu không tại sao 21 thế kỷ thần tượng mình tinh dĩ nhiên xuyên qua đi tới thế giới này, lẽ nào lao già kia không chỉ là dụ dỗ một mình hắn à, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Long nao túi có chút choáng váng, trong chớp mắt trong lòng hắn chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Ở kiếp trước thời điểm Long Cu NG xem qua rất nhiều phổ cập khoa học loại văn chương, ở hắn một lần trạch ở nhà nhìn thấu càng nhỏ nói thì liền đối với bình hành vũ trụ cùng lỗ sâu phi thường cảm thấy hứng thú. Long nguyên bản đối với những này mịt mờ đồ vật coi như giải trí tiêu khiển, thế nhưng hắn tự mình xuyên qua đến bộ kẹ mẩn thế giới sau đó, trong lòng không khỏi mà lung lay. Cho tới hôm nay, dĩ nhiên gặp phải trước thế sùng bái thần tượng siêu sao, Long trong lòng ý nghĩ không thể ức chế sinh sôi tăng trưởng, hắn thậm chí lại nghĩ có thể hay không năng lực lại trở lại 21 thế kỷ địa cầu, tuy rằng lao già lần trước tìm tơ y hắn muốn đưa hắn trở lại bị cự tuyệt. Thế nhưng Long trong lòng vẫn là hết sức khát vọng về đến 21 thế kỷ, khát vọng nhìn thấy cha mẹ của mình cùng về đến sinh dưỡng hắn cố thổ. Lão già lần trước nói hắn từ bỏ cơ hội này sau đó lại cũng không thể có thể trở lại 21 thế kỷ, Long một lần QNZ tin tưởng QNZ tuyệt vọng rồi. Thế nhưng, nay hết thể tất cả vào hôm nay triệt để mà thay đổi, bởi vì AIU đột nhiên xuất hiện, hắn tâm lại cho tàn lại cháy. Bình hành vũ trụ cùng lỗ sâu hay là không phải giả dối không có thật, mà là thật sự tồn tại. Long mở máy vi tính ra, bắt đầu tra tìm có liên quan với này hai loại lý luận tài liệu tương quan. Bộ kẻ mẩn thế giới so với 21 thế kỷ địa cầu phát đạt quá nhiều, đặc biệt không gian kỹ thuật ít nhất phải so với 21 thế kỷ cầu muốn tiên tiến một cái thế kỷ. Nếu như thế giới này không gian vật lý học lý luận nhất định so với trước thế 21 thế kỷ càng thêm hoàn thiện, càng có hơn luận chứng lực. Bình hành vũ trụ lại gọi nhiều trùng vũ trụ luận, chỉ chính là một loại ở vật lý học lý chưa bị chứng thực lý luận. Căn cứ loại này lý luận, ở vũ trụ của chúng ta ở ngoài, rất khả năng còn tồn tại cái khác vũ trụ, mà những này vũ trụ là vũ trụ khả năng tra nở dê tha y một loại phản ứng. Những này vũ trụ khả năng cơ bản vật lý hàng số cùng chúng ta nhận thức vũ trụ tương đồng, QNZ khả năng không giống. Đơn giản điểm tới nói đi, bình hành vũ trụ thường thường bị dùng để nói rõ, một chuyện kiện không giống quá trình hoặc một cái không giống quyết định đến tiếp sau phát triển là tồn tại ở không giống bình hành trong vũ trụ. Cái này lý luận QNZ thường bị dùng cho giải thích cái khác một ít quy luật, như liên quan với thời gian lữ hành một ít quy luật, như một viên cầu rơi vào thời gian đường hầm. Về đến đã qua va vào chính mình cho nên xử được bản thân không cách nào tiến vào thời gian đường. Hầm, giải quyết này quỷ luận ngoại trừ giả thiết thời gian lữ hành là không thể bên ngoài. Mặt khác QNZ có thể lấy bình hành vũ trụ làm giải thích, căn cứ bình hành vũ trụ lý luận giải thích, này viên cầu va vào mình và không có va vào chính mình là hai cái không giống bình hành vũ trụ, như vậy vân vân chờ ở cận đại cái này lý luận trải qua gây nên lượng lớn khoa học, triết học cùng thần học vấn đề. Mà tiểu thuyết khoa huyễn cũng yêu thích đem bình hành vũ trụ khái niệm dùng vào trong đó. Mà lỗ sâu là do Einstein đưa ra nên lý luận. Nói một cách đơn giản, lỗ sâu chính là liên tiếp vũ trụ xa xôi khu vực thời không tế quản. Ám vật chất duy trì lỗ sâu lối ra, mở miệng mở rộng. Lỗ sâu có thể đem bình hành vũ trụ cùng trẻ con vũ trụ liên tiếp lại, cũng cung cấp thời gian lữ hành độ khả thi. Lỗ sâu QNZ khả năng là liên tiếp hố đen cùng lỗ trắng đường hầm không thời gian, vì lẽ đó cũng gọi là bùi đạo tựa như tới nói, lại như Long sinh hoạt 21 thế kỷ địa cầu cùng bổ kẹ mẩn thế giới hai người này tình cầu nà mờ ở hai cái không giống bình hành vũ trụ, học được toán học đều biết đường song song là không thể giao nhau, vì lẽ đó trên lý thuyết tới nói hai người này tình cầu QNZ là không thể sản sinh gặp nhau. Nhưng mà tình huống bây giờ là... Long từ một cái bình hành vũ trụ 21 thế kỷ địa cầu đi tới một cái khác bình hành vũ trụ bổ kẹ mẩn thế giới, khả năng không chỉ là hắn, còn có A.I.U. Long thực sự là không tin hai cái bình hành vũ trụ sẽ xuất hiện như vậy giống nhau như lúc người, thậm chí ngay cả lý lịch đều là cách biệt không có mấy. Cái này xác suất so với một cái người đột nhiên xuyên qua tiến hành một hồi thời không lữ hành đến còn nhỏ hơn. Huống chi Long tỉ mỉ mà nghiên cứu A.I.U. tư liệu phát hiện một cái trọng yếu vấn đề, vậy thì là nữ nhân này tư liệu hầu như đều là liên quan với ở Na Nở Dê Đỏ Tía hơn một năm nay thời gian, mà phía trước, từ sinh ra đến xuất đạo trước tư liệu hầu như là trống rỗng. Chỉ dùng một bút hộ tịch hổ hình khu vực lệ vở gờ rằng City liền khái quát Na Nở Dê phía trước hơn 20 năm toàn bộ nội dung, nay trong tình huống cùng Long là biết bao tương tự. Quả thực lại như là thiên hạ đột nhiên đi dưới một đại minh tinh. Cho tới, A.I.U. có thể hay không cùng Long như thế là bị lao già đầu độc đến, loại này xác suất cũng rất tiểu, Long không cảm giác mình xuyên qua phương thức sẽ phát sinh ở cái này đại minh tinh trên. Phải biết trước thế đường tinh này nhưng là tiêu chuẩn trạch nam, dễ cỏ, cuộc sống như thế sống áp lực quá to lớn hơn nữa bởi vì sống không lắm thoải mái lý do sẽ nghĩ vui đùa một chút sống lại cùng xuyên qua loại hình. Thế nhưng, Ezu Mỹ Hạ Mạ Sạ Kỳ là ai? Nổi danh thế giới siêu cấp thần tượng mình tinh A Long bất luận từ phương diện nào đều là không cách nào cùng Na Nở Dê đánh đồng với nhau, nhân ra toàn phương diện thuấn sắt cùng hắn. Có thể nói hai người kia hoàn toàn là không thể tồn tại gặp nhau, bọn hắn khoảng cách giữa hai người cũng gần như là một cái đường thẳng song song. Thử hỏi như vậy một cái tập van nở ngan nở tiêu cự cùng kiêm thần tượng mình tinh hội hy đi chơi cái gì xuyên qua sao người như vậy nếu như đều đối với cuộc sống bất mãn nghĩ đến trận cái gì dị thế lưu trình này thuần túy nên bị xét đánh, phách xong hắn cũng sẽ không dùng đi dị thế đưa tin trực tiếp đi địa phủ luân hồi, đời sau đi làm cái điều tia lại phách một lần phòng trừng liền năng lực xuyên qua thành công, thuần túy là nhàn đau bi có khả năng nhất giải thích chính là cái này thần tượng mình. Tinh xuyên qua sự kiện hoàn toàn là xuất phát từ một cái bất ngờ, thậm chí tuyệt không phù hợp Na Nở Dê bản ý, khả năng đúng là trượt chân rơi đến lỗ sâu cái gì loại hình đường hầm không thời gian đi tới cái này xa lạ mà lại quen thuộc bộ kẻ mẩn thế giới. Long thậm chí nghĩ đến một loại càng tệ hơn tình huống, có thể hay không hai người này bình hành vũ trụ trong lúc đó xuất hiện vấn đề làm cho hai cái thế giới sản sinh giao giới. Tình huống như thế lại như là địa ghi món động họa lý miêu tả như vậy. Đỉ gỉ mòn thế giới cùng thế giới hiện thực sản sinh tu hợp, nhân loại cùng đỉ gỉ mòn có thể ở hai cái thế giới trong lúc đó lẫn nhau vắng lai. Nếu như đúng là như vậy vậy thì là thật đáng sợ, bộ kẻ mẩn thế giới thật cùng 21 thế kỷ địa cầu sản sinh tu hợp như vậy không chắc hội xảy ra chuyện gì, quả thực là không dám tưởng tượng. Có khả năng nhất xuất hiện kết cục chính là 21 thế kỷ địa cầu hội phát động đại chiến thế giới lần thứ 3, nhân tính tham dục nhất định sẽ làm cho trên địa cầu chính phủ các nước hướng về cái này tân thế giới cướp đoạt thổ địa cùng tài nguyên. Mà làm bổ kẻ mẩn thế giới to lớn nhất tổ chức cơ cấu bổ kẻ mẩn liên minh hội làm thế nào lòng đoán không được, thế nhưng tuyệt đối sẽ không tùy ý loại này tà ác cùng xâm lược sự kiện phát sinh, đại chiến không thể tránh khỏi. Sau đó chính là thủ hộ bổ kẻ mẩn thế giới truyền thuyết bổ kẻ mẩn dồn dập điều động, sáng thế thần phát động diệt thế trừng phạt công kích. Thắng bại kết quả là cái gì Long không dám suy đoán QNZ sợ sệt đi suy đoán. Thế nhưng rất có thể là bộ kẻ mẩn thế giới nhân loại cùng bộ kẻ mẩn liên minh đại quân thắng thảm. Long tốt xấu ở bộ kẻ mẩn thế giới QNZ đợi tiếp cận thời gian 2 năm, như thế nào có thể không hiểu bộ kẻ mẩn huấn luyện ra thực lực cường đại cùng sức ảnh hưởng, mượn dùng một câu nói vậy thì là, huấn luyện ra muốn từ em bé nắm lên. Này không phải khôi hài QNZ không phải chuyện giật gần. 10 tuổi tiểu hài tử khóa một cái tiểu ba lô mang theo mới bắt đầu bộ kẻ mẩn hấp tấp sông thiên ngai. Này ở long thế giới kia là không thể tưởng tượng sự tình. Coi như là phi thường trọng thị tử nữ độc lập sinh hoạt quốc gia phương Tây QNZ cực nhỏ có tình huống như thế, mới 10 tuổi đại, dám đại hài tử cái gì đều còn không hiểu liền thoát ly cha mẹ một mình lữ hành. Chuyện này quả thật là đùa giỡn mà thực sự là bởi vì bộ kẻ mẩn liên minh phổ biến cái huấn luyện này ra chế độ làm cho thế giới này tiểu hài tử độc lập năng lực đặc biệt cường. Trải qua cuộc du lịch một phen gian khổ tôi luyện làm cho những này tiểu huấn luyện ra càng bổ trợ hơn thức. Ăn. Bộ kẻ mẩn thế giới nhân loại số lượng là trước thế địa cầu 1/10, thậm chí càng thiếu. Thế nhưng cái này tình cầu toàn thể trình độ khoa học kỹ thuật nhưng là đại đại vượt qua trước thế thế kỷ 21 địa cầu. Không nói những khác, trước thế địa cầu có món đồ gì có thể đem các loại thể hình to nhỏ không đều động vật cất vào một cái to bằng bàn tay hình cầu trong sao còn có trước thế tà ác tổ chức có thể phi hành chiến hạm cùng tia laser buộc pháo sao bộ kẻ mẩn thế giới thì có, hơn nữa liền ngay cả xã hội đen đều phân phối loại này kiểu mới vũ khí. Vì lẽ đó từ cái này phương diện QNZ có thể thấy được bộ kẻ mẩn thế giới người đê ưu tố chất phải thật lớn trội hơn long trước thế sinh hoạt thế kỷ 21. Bộ kẻ mẩn thế giới lượng lớn bộ kẻ mẩn vừa vặn san bàn NZ người của hai thế giới miệng chênh lệch. 21 thế kỷ địa cầu 99% làm lính năng lực tác chiến sẽ là trả dị giật còn có infer mạ vẻ đối thủ. Mặc dù là mấy cái người cầm một côn đòn gánh QNZ không nhất định có thể làm ra quá một con sập dọc cùng dạ tỷ cát. So với khoa học kỹ thuật sức mạnh bổ kẹ mẩn thế giới tim dọc kẹt cái này xã hội đen gần như là có thể một mình đấu Âu Minh toàn bộ quốc gia. Trên trời phi thái không chiến hạm cùng hải lý du cái kia lợi hại hơn đây là vừa xem hiểu ngay sự tình. Long vẩy vẩy đầu, đem trong đầu những này lung ta lung tung ý nghĩ toàn bộ quẳng đi. Thực thi đến tột cùng là ra sao còn hoàn toàn không biết, hắn hiện tại ở đây suy nghĩ lung tung này hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Long hiện tại bức thiết mà muốn cùng A.I.U. hảo hảo nói chuyện, nhìn Na NG đến cùng là làm sao đi tới thế giới này. Nếu như chỉ là cá thể sự kiện đó là không thể tốt hơn, đây là Long hy vọng nhất kết cục. Nguyên bản một cái người cô độc đi tới nơi này cái gì thế giới, một mực trong lòng cất giấu khổng lồ như vậy bí mật còn không dám phát ra cùng người khác phân hưởng. Như vậy dấu ở nghẹn ở trong miệng thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Nếu như hai người này bình hành vũ trụ trong lúc đó xảy ra vấn đề gì như vậy sự tình liền đại cái, Long tuy rằng rất muốn về đến nha nhìn cha mẹ cùng cố hương, thế nhưng tuyệt không hy vọng là ở chiến loạn dưới tình huống này trở lại. Hai cái thế giới thật sự bạo phát đại chiến hắn QNZ là không thể làm gì, cá nhân sức mạnh không cách nào tả hữu đại cục. Này nên do lão già còn có bộ kẻ mẩn liên minh cùng ạt sẽ ợt bọn hắn đi bận tâm hảo. Không biết tại sao Long trong lòng chính là có như vậy một loại cảm giác bất an, cảm thấy chuyện này không phải tưởng tượng đơn thuần như vậy cùng đơn giản. Loại này sợ hãi không lý do, nếu không là trong lòng hắn có loại này lo lắng Long cù nở dê là không thể bô cờ lên những cái kia kỳ quái ý nghĩ. Long thậm chí cảm giác được lần trước sáng thế thần giao cho nhiệm vụ của hắn không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Giữ gìn hòa bình của thế giới có bộ kẹ mẩn liên minh là có thể, cần phải hắn à, hơn nữa Aseert còn nhượng hắc ám lù gì ạ cung hắn điều động không được, ta nhất định phải mau chóng mà tìm tơ Iaiu, cái vấn đề này không biết rõ ta tối hôm nay cũng đừng nghĩ ngủ. Long gãi đầu một cái hôn nao trướng đầu sau đó cùng tiểu Aseert đi ra thư viện vội vã hướng về bộ kẻ mẩn trung tâm chạy đi. Nếu muốn đơn độc cùng nhân khí thần tượng Aiu định ngày hẹn dựa vào Long thân phận bây giờ vẫn có chút khó khăn, thế nhưng có lỗi ở liền không giống nhau. Tuy rằng uy danh hiển hách liên minh tứ thiên vương tìm một cái thần tượng minh tinh này có chút vô nghĩa, thế nhưng hiện nay mới thôi không có biện pháp tốt hơn.